Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 665, C665, ông có thể thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Phương Chiến bị lời nói của Diệp Phàm chọc tức đến nỗi suýt chút hộc máu, hai mắt dán chặt vào hắn, tại sao cậu lại ở đây? Tôi ở đây thì có liên quan gì đến ông? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Lúc này, Đông Phương Hạo Thiên cũng đi ra. Đông Phương Hạo Thiên, xem ra mày tới đây là muốn cậu ta giúp đỡ, nhưng mày cảm thấy cậu ta có thể bảo vệ được mày không? Đông Phương Chiến nhìn Đông Phương Hạo Thiên, cười khẩy, ông có thể thử xem tôi có thể bảo vệ được anh ta hay không? Diệp Phàm lạnh lão nói, tôi không cần biết cậu có thân phận gì, nhưng tôi nói cho cậu biết, Đông Phương Hạo Thiên chính là người mà Việt chủ Đông Phương Việt muốn. Nếu như muốn bảo vệ cậu ta, thì sẽ trở thành kẻ thù của Đông Phương Việt. Cậu xác định muốn đắc tội với Đông Phương Việt sao? Đường Phương Chiến cảnh cáo Diệp Phàm, bây giờ anh ta đã là người của Điện Long Vương tôi rồi. Tôi mặc kệ các người là ai, kẻ nào muốn động vào anh ta đều phải hỏi Điện Long Vương có đồng ý hay là không. Diệp Phàm khinh thường nói, Điện Long Vương, nghe thấy ba chữ này, sắc mặt Đông Phương Chiến liền thay đổi. Trong ba ngày này, bởi vì sự việc của Hộ Quốc Chí Tôn từ Long Tượng mà Điện Long Vương đã trở thành tâm điểm bàn tán của nhiều thế lực. Bởi vì có tin đồn rằng kẻ đã chém chết từ Long Tượng một trong 9 đại hộ quốc chí tôn chính là thiếu chủ của Điện Long Vương. Lúc tin đồn này vừa mới truyền ra, đã gây chấn động toàn bộ Long Quốc. Tất cả các thế lực tại Long Quốc đều bắt đầu nghiên cứu Điện Long Vương và vị thiếu chủ này. Lẽ nào cậu chính là thiếu chủ của Điện Long Vương sao? Đông Phương Chiến nghĩ đến điều gì đó rồi kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Xem ra ông cũng không ngu ngốc. Diệp Phàm chế nhạo, trong nháy mắt. Sắc mặt của Đông Phương Chiến tối sầm lại rồi nhìn chăm chằm vào Diệp Phàm. Ông ta không ngờ rằng Diệp Phàm lại là thiếu chủ Điện Long Vương đã giết chết Hộ Quốc Chí Tôn. Khó trách thực lực lợi hại như vậy. Cậu, vẻ mặt của Đông Phương Chiến cực kỳ khó coi, nhất thời không biết phải nói cái gì. Ông định đánh nhau lần nữa hay là cút khỏi đây? Diệp Phàm thờ ơ hỏi. Rốt, Đông Phương Chiến liếc nhìn Đông Phương Hạo Thiên rồi dẫn quân đoàn Đông Phương rời đi. Có Diệp Phàm ở đây. Ông ta không thể bắt Đông Phương Hạo Thiên đi, chỉ có thể quay về thương lượng với Việt chủ. Cậu chính là người đã giết chết Hộ Quốc Chí Tôn sao? Đông Phương Hạo Thiên nhìn Diệp Phàm, kinh ngạc hỏi. Không sai, Diệp Phàm gật đầu, nhìn về phía Đông Phương Hạo Thiên. Anh đã tu luyện công pháp của ma đạo à? Soạt. Cách chương.